Nam chính hắc hóa muốn kịch bản của ta. Chương 10, góc truyện audio.com. Chấm, không phải, tất cả hạn chế sẽ căn cứ theo những người khác nhau mà thay đổi. Ví dụ như cô, khụ khụ, thanh danh của cô, Tiểu Hoa cũng có nghe thấy. Bởi vì không có cách nào giảm bớt chỉ số thông minh của cô. Cho nên chỉ có thể hạn chế cô không thể nghĩ nhiều. Như vậy cũng sẽ có lợi cho thể xác và tinh thần cô được khỏe mạnh. Tô Yên nghe hệ thống nói. Nâng tay lên, cô khẽ nhíu mày, xoa xoa huyệt thái dương. Ở thế giới này sinh sống 6 ngày, vẫn trong khả năng tiếp thu của cô. Chỉ là không cho phép chính mình suy nghĩ, vẫn sẽ chưa kịp thích ứng. Chỉ cần thoáng suy nghĩ, đầu cô liền rất đau. Nhìn Tô Yên yên lặng tiếp thu, cũng không vì vậy mà oán giận hệ thống hạn chế, càng không hề ỷ vào thân phận chủ thân của mình nói những lời uy hiếp độc ác. Lúc này, hệ thống Tiểu Hoa cảm thấy, nó đúng thật là nhặt được món hời lớn. Ai có thể nghĩ đến vị chủ thần đứng đầu trong 9 đại chủ thần lại ngoan đến như vậy? Nghe lời người khác đến như vậy, lúc trước tất cả hệ thống vừa nghe nói Tô Yên muốn đi thế giới vị diện. Tất cả đều nhanh như chớp chạy thật xa, sợ chính mình đụng phải. 9 đại chủ thần kia đều là người như thế nào? Trong vô số thế giới, chọn lựa ra những người giỏi nhất, trải qua hình thức rèn luyện như địa ngục, chắc trở bò lên, mà Tô Yên có thể khiến 8 vị chủ thần khác tâm phục khẩu phục thừa nhận thân phận chủ thần đứng đầu của mình có thể là người thiện. Lương sao, lúc này hệ thống Tiểu Hoa chỉ cảm thấy ông trời đối đãi với nó không tệ chút nào. Vào lúc nó cho rằng chính mình phải chịu tra tấn, vậy mà Liệu Ám Hoa Minh, trong văn hóa Trung Hoa xưa, thành ngữ, Liệu Ám Hoa Minh, thông thường có ngụ ý rằng, khi trước mắt nhìn thấy tình huống không còn đường tiến nữa, thì đột nhiên xuất hiện chuyển biến và hy vọng mới tốt đẹp hơn. Cũng tựa như trong hoàn cảnh khốn khó mà tìm thấy được lối thoát thênh thang phía trước vậy. Nhìn xem ký chủ của nó đi, ngoan ngoãn, nghe lời biết bao nhiêu, ngay cả khi các phương diện của mình suy yếu thành cặn bã. Cũng có thể khiêm tốn tiếp thu, không oán giận, không tức giận, ký chủ tốt như vậy, đi đâu tìm được, vừa nghĩ đến liền thấy vui vẻ, đối với Tô Yên mà nói. Thời gian đi học, rất tốt, cô rất thích, Tiểu Hoa nhỏ giọng hỏi. Ký chủ, cô đã nghĩ tới tiếp cận Khương Nhiên như thế nào chưa? Tô Yên nâng tay lên, nhéo nhéo túi giấy màu trắng. Hắn nói muốn ta đem trà cà vạt cho hắn. Vậy tốt quá, hoàn toàn có thể nhân cơ hội này gia tăng một chút cảm tình. Tiểu Hoa hưng phấn, cảm thấy ký chủ của nó đã thành công được bước đầu tiên. Tô Yên liếm liếm khóe môi, nhưng hắn không nói cho ta biết hắn ở lớp nào. Tiếng nói vừa dứt, Tiểu Hoa nhỏ giọng đề nghị. Ký chủ, cô hoàn toàn có thể hỏi thăm một chút. Tô Yên gật gật đầu. Ta cũng từng thử nghĩ tới biện pháp khác, nhưng vừa suy nghĩ liền đau đầu. Cho nên vẫn luôn không nghĩ đến chuyện này. Dung lượng là một, ăn cơm và ngủ, đã chiếm 70, cô còn có thể làm gì đây? Chỉ có thể ngẫm lại xem hương vị kẹo sữa ăn ngon hay không. Uống xong trà sữa, cô đứng dậy, muốn đi học, tới trường học, buổi sáng tất cả đều bình thường. Nhưng mà tới buổi chiều, sau khi hết tiết 2, Tô Yên bạn cùng bàn cũng không tính là quá thân quen kéo đến sân bóng rổ. Tại sao lại bị kéo tới? Nữ sinh cả lớp đều xuống dưới. Bạn cùng bàn nhìn Tô Yên ở một mình rất đáng thương. Liên cường ngạnh kéo cô cùng xuống xem thi đấu bóng rổ. À, không, thuần thuần túy túy chính là vì đi xem Khương Nhiên đánh bóng. Đúng vậy, toàn bộ nữ sinh trong lớp, tất cả đều đến ngắm Khương Nhiên, bởi vì hai người xuống dưới sớm, thậm chí còn tranh được vị trí có lợi ở phía trước. Trên cơ bản thì vị trí hai người vừa ngồi xuống, xung quanh ba tầng trong ba tầng ngoài liền bị vây quanh kín mít không có chỗ hở. Nữ sinh si mê cất tiếng thét chói tai, đến cả hệ thống Tiểu Hoa đều muốn che lại thân xác trân châu của mình. Tô Yên không hiểu, chỉ có thể xem náo nhiệt, bạn cùng bàn tay nắm chặt cánh tay Tô Yên đến phát đau. À, Khương Nhiên, đẹp trai quá. Nhìn lại trong sân, một cú ném bóng 3 điểm đẹp mắt thuận lợi rơi vào rổ. Kết chương.